Các bạn thân mến, thực hiện nhiệm vụ ông trùm Cornell giao phó đi đàm phán để Johnny có một vai diễn trong bộ phim mới, tâm trạng Hazen khá băn khoăn. Bởi qua những thông tin mà Hazen được cung cấp, thì gã giám đốc phim trường Hollywood cũng là một kẻ có những quan hệ ngầm rất mạnh. Lão tên là Jack Wall, có chân trong hội đồng cố vấn tâm lý chiến thuộc Cục Điện ảnh của Tổng thống. Tuy nhiên, tin tưởng vào tầm ảnh hưởng của ông trùm, Hazen biết trước sau gì thì gã Jack Wall cũng phải đồng ý. Cuộc thương lượng giữa Hazen và Jack Wall diễn ra lúc êm dịu, lúc đầy dữ dội. Mặc dù Hazen đã kín đáo cho Jack Wall biết người nào đã giao nhiệm vụ cho Hazen đi đàm phán, nhưng tay Jack Wall vẫn cứng đầu, không chấp nhận để Johnny được nhận vai diễn chính trong phim. Sự việc sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn người Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Thư viện audio.net. Mời các bạn cùng theo dõi. Cả hai trở vào ăn tối, ba bốn tên bồi phục vụ, khăn ăn chén dĩa đều thêu vàng cẩn bạc, nhưng đồ ăn thì thường quá. Rõ ràng lão sống một mình và cũng là một tay không có tâm hồn ăn uống. Đợi đến khi cả hai phì phèo hút xì gà, Hagen mới lên tiếng hỏi: Johnny có được nhận vai đó hay không? Lão nói ngay: dù có muốn tôi cũng không thể làm vậy được đâu. Tất cả diễn viên đã được phân vai, ký hợp đồng, tuần sau là bấm máy rồi. Tôi chẳng thể nào thay đổi được nữa. Hagen hết cả nhẫn nại. Ở ngôi vị hàng đầu như ông, một thay đổi nhỏ như vậy đâu khó khăn gì chứ? Hay là ông không tin thân chủ của tôi? Wall lạnh lùng nói: tôi biết sẽ bị công đoàn gây khó dễ. Thằng chó đẻ đã nói với tôi như thế rồi. Anh có biết là mỗi năm tôi phải đấm mõm cho nó 100.000 đô không? Tôi cũng tin anh có thể hồi sinh cho mấy thằng diễn viên nghiện ngập của tôi. Nhưng tôi không cần. Tôi có thể tự đầu tư cho cuốn phim của chính tôi. Vì tôi căm ghét thằng con hoang Fontan. Hãy nói với sếp của anh, muốn gì cũng được, chỉ trừ việc này thôi. Hagen bảo: tôi thấy là ông chưa nắm hết tình hình đâu. Ông Corleone là cha đỡ đầu của Johnny. Giữa họ là một quan hệ tín ngưỡng thiêng liêng, rất gắn bó đấy. Lão chủ hãng phim kính cẩn cúi đầu khi nghe nói tới tôn giáo. Hagen tiếp tục: người Ý cho rằng thế giới này khắc nghiệt quá, nên một con người phải cần có tới hai ông bố để săn sóc. Từ khi cha ruột của Johnny mất, ông Corleone thấy có trách nhiệm đối với Johnny càng sâu sắc hơn. Ông ta là người rất nhạy cảm, nhờ ông việc nhỏ lần này không xong thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai dám nhờ vả đâu. Lão vô nhún vai: tôi rất tiếc, nhưng câu trả lời vẫn là không. Nhưng tiện thể anh có mặt ở đây, anh có thể cho biết tôi phải chi bao nhiêu để dẹp yên cái vụ công đoàn kia. Bằng tiền mặt chi ngay bây giờ. Vậy là Hagen đã hiểu lý do tại sao lão tốn thời giờ với hắn, trong khi lão đã quyết định từ chối vụ thằng Johnny. Vì lão cảm thấy an toàn, không ngán quyền lực của ông trùm nữa. Và chắc chắn với những mối quan hệ chính trị, sự gắn bó với sếp, thế mạnh trong kỹ nghệ phim ảnh, nên lời hăm he của ông trùm chẳng làm lão lo ngại. Chẳng riêng Hagen, bất cứ anh nào có chút đầu óc đều thấy lão ta đã lượng giá được tình hình. Ông trùm không thắng nổi để ép lão trao vai cho Johnny một khi lão sẵn lòng mất một món tiền để dẹp đi vụ đình công. Nhưng có điều lão đã hoàn toàn không tính tới. Đó là ông trùm đã hứa với thằng con đỡ đầu, mà một khi đã hứa là ông phải làm cho bằng được. Hagen lặng lẽ nói: ông đã hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi đấy. Ông làm sự việc trở nên rối rắm quá rồi. Sếp tôi hứa thu xếp vụ đình công là chỉ vì thuần túy tình bằng hữu với nhau, đáp lại những gì ông sẽ giúp chúng tôi. Chỉ có vậy thôi, chứ ra điều kiện gì đâu. Ông hiểu nhầm rồi đấy. Dường như chỉ đợi có thế thôi, lão nổi giận hét toáng lên. Tôi không lầm, trái lại tôi hiểu quá rõ chứ. Đó là kiểu mafia, phải không? Nói năng ngọt ngào, trơn tru như mồm thoa dầu ô liu vậy. Thật sự chỉ toàn là hăm dọa. Này, tôi nói thẳng cho anh biết nhé. Không đời nào thằng Johnny được đóng vai đó, dù đó là một vai tuyệt vời thích hợp với nó, sẽ làm nó trở thành một ngôi sao lớn, nhưng không bao giờ. Vì tôi căm cái thằng đếm đực đó, tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi giới điện ảnh. Tôi cho anh biết vì sao. Vì nó phá hủy một mầm non sáng giá nhất của tôi. Suốt 5 năm, tôi đã cho con bé học hát, múa, diễn xuất. Tôi đã đổ ra hàng trăm nghìn đô la. Tôi dọn đường cho con bé thành một ngôi sao. Để anh thấy tôi cũng là một kẻ mềm lòng. Nên tôi nói thật, không chỉ là chuyện tiền bạc đâu. Con bé rất đẹp, ân ái tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như vậy đấy. Thế rồi thằng Johnny xuất hiện với cái miệng bôi mỡ. Nó dụ dỗ con bé. Con nhỏ tung hê tuốt tuột để đi theo nó. Chúng làm tôi trở thành trò cười cho thiên hạ. Này, Hagen, ở địa vị tôi mà lại chịu để nó giỡn mặt vậy sao? Tôi phải bắt nó trả giá chứ. Hagen kinh ngạc. Một người cứng rắn như vậy mà lại để cho ba cái chuyện vặt ấy ảnh hưởng tới công việc, mà lại là chuyện quan trọng nữa chứ. Trong thế giới của Hagen, thế giới của nhà Corleone, cái đẹp thể xác, sức mạnh dục tình của đàn bà chỉ là những chuyện nhẹ tênh giữa bao công việc bề bộn. Đó chỉ là thứ chuyện riêng tư, trừ khi dính dáng đến danh dự gia đình. Hagen bảo, ông rất đúng, hoàn toàn đúng. Nhưng tôi nghĩ ông vẫn chưa hiểu cái chuyện nhỏ xíu này quan trọng đến thế nào đối với thân chủ của tôi. Ông Corleone đã bế đứa bé là Johnny trong ngày rửa tội nó. Khi cha nó mất đi, ông đối với nó như một người bố thật sự, mặc dù đã rất nhiều người vì chuyện ân nghĩa gọi ông bằng bố. Ông Corleone không bao giờ bỏ quên bạn bè con cháu đâu. Lão đứng phát dậy. Tôi nghe đủ rồi đấy. Tụi bất lương đừng hòng ra lệnh cho tôi. Tôi chỉ nhấc cái điện thoại này lên, đêm nay anh sẽ được ngủ trong tù luôn. Và nếu cái lão mafia kia đụng tới tôi, lão sẽ thấy tôi không dễ bị chơi như thằng bầu ban nhạc tầm thường kia đâu. Phải, tôi từng nghe vụ ông ấy gỡ thằng Johnny ra khỏi hợp đồng như thế nào rồi. Nghe cho kỹ đây. Ông Corleone của anh sẽ không chống đỡ nổi đâu, cho dù tôi không cần phải sử dụng đến mối quen biết của tôi với Nhà Trắng. Hagen tự nhủ, thằng chó đẻ này ngu thật. Thế mà cũng là ông lớn, đứng đầu một phim trường lớn nhất thế giới, là cố vấn của Tổng thống kia. Ngu thật, không hiểu là ông trùm sẽ nhào vào ngành điện ảnh, giữ lời hứa bằng bất cứ giá nào hay sao? Hắn lừng khừng đứng dậy. Cảm ơn ông về bữa ăn và về buổi tối vui vẻ. Ông có thể vui lòng cho xe đưa tôi ra phi trường chứ? Vì tôi không thể ở qua đêm được. Ông Corleone đang nóng lòng mong tin. Trong khi đứng chờ xe, Hagen thấy hai người sắp bước lên chiếc xe chờ sẵn. Đó là con bé tóc vàng xinh đẹp và người mẹ mà Hagen đã thấy khi ngồi chờ ngoài văn phòng của lão sáng nay. Nhưng lúc này miệng con bé mím chặt, đau đớn, son nhòe nhoẹt. Mắt nó thất thần. Bước xuống mấy bậc thềm để ra xe, tập chân dài thon đẹp của nó lật bật siêu vẹo như người có tật. Mẹ nó phải dìu nó đi, xốc lên xe, rít lên những lời ra lệnh vào tai nó. Mẹ nó liếc vội về phía Hagen. Nó thấy mắt mụ sáng lên đắc thắng. Nhìn cái xe chở mẹ con mụ khuất dạng, Hagen đã hiểu lý do tại sao hắn không được bay cùng chuyến bay với lão. Vì hai mẹ con mụ đi cùng chuyến với lão, như vậy con yêu dâu xanh mới có thì giờ nghỉ ngơi và hành sự với đứa bé gái kia. Thằng Polly chúa ghét lại những vụ phải làm gấp gáp. Nó khoái lên chương trình đâu ra đó. Chẳng hạn như vụ tối nay, tuy chỉ là chuyện mấy thằng nhóc con, nhưng chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng có thể trở thành chuyện nghiêm trọng. Nó nhâm nhi bia và ngó quanh, thử xem hai thằng điếm danh làm ăn ra sao với hai con đợi tại quầy bar. Nó đã biết rõ về hai thằng nhóc, tên chúng là Jory và Kevin. Cả hai thằng đều khoảng 20, mặt mũi sáng sủa, tóc nâu cao ráo. Cả hai đều sắp trở lại đại học vào 2 tuần tới, đều có bố làm ông bự. Nhờ vậy, vào cái mác sinh viên nên chúng né được quân dịch. Cả hai thằng đều nằm trong vụ tấn công con gái của ông chủ trại hòm Bonacera. Rõ là thứ con nhà mất dạy. Gatto hậm hực nghĩ, đã trốn lính, đang bị án treo, vậy mà quá nửa đêm rồi còn la cà quán xá nhậu nhẹt đĩ bợm. Đúng là mấy thằng điếm danh. Bản thân thằng Gatto cũng được hoãn dịch vì lý do sức khỏe. Bác sĩ đã lập hồ sơ bệnh lý cho nó rõ ràng. Nam, da trắng, 26 tuổi, độc thân, đã nhiều lần được điều trị bằng chạy điện vì bệnh thần kinh. Tất nhiên toàn là ngụy tạo. Nhưng thằng Poli cảm thấy nó xứng đáng được hưởng vì nó từng phải lòi xương tróc thịt phục vụ gia đình mới được đàn anh Clemenza ra tay thu xếp tận tình đến thế. Chính đại ca Clemenza bảo nó lo vụ này cho lẹ trước khi hai thằng nhóc sang tỉnh khác để vào đại học. Nó tự hỏi lý do đếch gì mà phải bụp đẹp hai thằng danh này ngay tại New York chứ? Bây giờ mà hai con đợi kia óng ẹo theo hai thằng danh thì lại một đêm công cốc nữa. Nó chợt nghe một ả vừa rũ rượi cười vừa nói, có hơi bị điên không đấy, Jerry? Em mà theo anh lên xe để lại bị khớp mỏ trong bệnh viện giống con nhỏ kia. Vậy là Gatto yên tâm, nó dốc cạn ly bia, bước ra đường phố tối mịt. Tuyệt, quá nửa đêm. Chỉ còn một quán sáng đèn thôi, các quán khác đã đóng cửa. Xe kiểm soát được Clemenza thu xếp, điều tra những phố khác. Nó dựa lưng vào cái Chevy 4 cửa. Băng sau có 2 thằng to đùng ngồi chìm trong tối. Gatto dặn, chúng nó ra là chơi ngay nhá. Nó vẫn thấy vụ này hấp tấp quá. Tuy Clemenza đã trao cho nó hình ảnh do cảnh sát chụp 2 thằng kia, địa điểm ăn nhậu và kiếm gái mỗi đêm của chúng. Poli tuyển 2 thằng khỏe mạnh trong gia đình và chỉ mặt 2 thằng danh cho chúng. Nó cũng ra lệnh không được đập vào đỉnh đầu sau gáy, nghĩa là không được đập chết, ngoài ra thì chơi thoải mái. Nó cảnh cáo, nếu chưa đến 1 tháng, 2 thằng danh đó đã xuất viện, thì 2 chúng mày trở lại nghề lái xe tải nghe. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. 2 thằng cao lớn bước ra khỏi xe. Cả 2 đều là cựu võ sĩ quyền Anh trong lò võ tầm tầm, rồi được Sonny thu xếp cho làm cai một điểm cho vay nặng lãi nhỏ. Nhờ vậy, đời sống của chúng trở nên khá giả. Vì vậy, chúng rất nhiệt tình, chứng tỏ lòng biết ơn với bố già. Jerry và Kevin ra khỏi quán, bực bội vì các em cho rơi. Poli đứng rửa xe hô hố cười chọc ghẹo. Ê, bị mấy con nhỏ đó cho rơi hả? 2 thằng nhóc quay lại nhìn, mặt chợt tươi rói. Gatto đúng là đối tượng hoàn hảo cho chúng giải tỏa đây. Mặt chót thấp nhỏ, dư sức cho 2 thằng dợt tới bến luôn. 2 thằng hồ hởi nhào vào, nhưng ngay lập tức chúng bị khóa cứng phía sau bởi 2 gã to con. Lúc đó thằng Poli mới lồng vào tay phải cái bàn tay đặc biệt bằng đồng. Nó sử dụng rất thuần thục, nó tập tại phòng thể dục 1 tuần 3 buổi. Nó đập một cú ngay vào mũi thằng Vanner. Gã đang khóa tay Vanner nâng bổng thằng nhóc lên để Poli loi cho dễ. Thằng Vanner rũ ra, gã kia buông cho nó rơi ngay xuống đất. Bây giờ chúng chỉ còn chăm sóc cho một mình thằng Kevin. Vì thằng này cứ ráng la lên, gã kìm nó lại phía sau, thoải mái với chỉ 1 tay, còn tay kia siết cổ cho khỏi kêu. Gatto nhảy vào xe mở máy. Hai thằng to đùng kia thong thả từ từ đập thằng nhỏ. Chúng thay phiên nhau đánh cú nào ra cú nấy bằng tất cả sức mạnh của cái thân cả đống thịt. Mỗi cú đấm là vang lên một tiếng rèn rẹt của thịt rách. Gatto không còn nhận ra được một thằng nào nữa. Nó nát bét bầy nhầy. Hai gã buông tha thằng Munan, quay lại thằng Wagner. Vì Wagner đang ráng đứng dậy để kêu cứu, mấy người liền chạy ra khỏi quán. Phải tính gấp, hai gã đập ngay đầu gối. Wagner rú lên đau đớn, làm các cửa sổ trong khu phố mở toang ra. Hai thằng phải thanh toán gấp. Một thằng nâng mặt Wagner lên bằng hai tay để thằng kia đập. Nhiều người túa ra đường, nhưng không ai có ý định can thiệp. Thằng kia la lên, đủ rồi, vọt ngay. Thế là hai thằng nhào vội lên xe, Poli phóng gấp. Có vài người có thể tả lại hình dáng chiếc xe và nhớ số, nhưng chẳng ăn thua gì. Vì đó là cái xe số giả, còn hình dáng thì có hàng trăm cái xe như vậy trong thành phố này. Hagen đến văn phòng luật sư của hắn trong thành phố vào sáng thứ ba. Nó định thanh toán công việc giấy tờ để sẵn sàng tất cả khi gặp gỡ lão Solozhov vào thứ sáu. Cuộc gặp quan trọng đến nỗi hắn đã xin ông trùm cả buổi tối để bàn bạc thật kỹ trước khi ngồi vào bàn họp với Solozhov mà cả nhà đều biết việc lão đề nghị với gia đình. Hagen muốn đầu óc thảnh thơi, không bị chi phối bởi bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong buổi họp. Ông trùm không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Hagen trở về từ California vào chiều tối thứ ba với kết quả không thành trong thương thuyết với lão vô. Ông bắt Hagen kể lại từng chi tiết. Ông nhăn mặt ghê tởm lẩm bẩm bất nhân khi nghe kể về vụ đứa bé gái và mẹ nó. Ông hỏi Hagen câu cuối cùng. Thằng cha này có gan, có cứng cựa không? Hagen hiểu ý ông trùm muốn hỏi gì. Suốt bấy nhiêu năm, hắn đã học được một điều là những lời nói của ông phải được hiểu theo một nghĩa khác. Nghĩa là liệu lão ta có cốt cách không, có ý chí mạnh mẽ không? Chắc chắn lão có đấy. Nhưng đó không phải những gì mà ông trùm muốn biết. Lão có đủ can trường để không bị phỉnh gạt không? Có đủ sức chịu đựng thiệt hại tiền bạc vì cuốn phim bị trì hoãn gây ra bởi xì căng đan vì một diễn viên nghiện ngập không? Câu trả lời vẫn là có. Nhưng vẫn không phải ý ông trùm muốn hỏi. Sau hết, hắn tự lý giải câu hỏi của ông là lão ta có đủ gan mạo hiểm vì danh dự thà chịu mất hết để trả thù như một tên có máu xích xin không? Hagen tươi cười. Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn dám nói giỡn với ông trùm. Bác hỏi là lão có phải là một người xích xin không? Ông vui vẻ gật đầu vì đúng ý ông là vậy. Hagen nói, thế thì câu trả lời là không ạ. Xong, ông trùm chỉ cần biết bấy nhiêu thôi. Ông cân nhắc, suy nghĩ một ngày. Hôm sau ông gọi Hagen ban chỉ thị. Những chỉ thị làm hắn choáng váng vì khâm phục. Trong đầu hắn không một chút nghi ngờ. Ông sẽ giải quyết gọn vấn đề của thằng Johnny và lão ta sẽ phone sáng nay để báo tin đồng ý trao vai diễn cho Johnny. Ngay lúc đó, có chuông điện thoại. Nhưng đó là điện thoại của Bonacera. Giọng ông chủ nhà hòm run rẩy vì hàm ơn. Lão nhờ Hagen chuyển lời tới ông trùm, người bạn bất tử của lão. Bất kỳ chuyện gì khi nào ông trùm có việc cần tới lão thì chỉ một cú phone thôi, lão xin sẵn sàng phụng mệnh bố già luôn. Hagen hứa sẽ chuyển lời tới ông trùm. Tờ Daily News dành nguyên trang giữa cho hình ảnh hai thằng Jerry và Kevin nằm chình ình trên phố. Những tấm hình trông đến rợn tóc gáy, chúng như bị nghiền nát bấy, không còn hình dạng con người nữa. Thật kỳ diệu, tờ báo viết, là cả hai vẫn còn sống, nhưng sẽ phải nằm viện nhiều tháng và cần phải giải phẫu thẩm mỹ. Hagen vội ghi vào sổ tay để nhắc nhớ Clemenza ban thưởng cho Gatto. Cái thằng ấy làm ăn khá. Rồi Hagen nhào vào bản báo cáo thu nhập của những cơ sở thuộc quyền ông trùm, từ công ty bất động sản, nhập khẩu dầu ô liu, thầu xây dựng. Chẳng cơ sở nào làm ăn ra hồn cả. Nhưng chiến tranh đã chấm dứt, chắc chắn tất cả sẽ trở nên giàu có thịnh vượng. Hắn hầu như quên khuấy mất vụ thằng Johnny, cho đến khi cô thư ký báo có điện thoại từ California. Nó vừa cầm phone lên, nói, Hagen đây. Từ bên kia đầu dây vang lên tiếng gào căm giận đến lạc cả giọng của lão Jack. Lũ khốn kiếp, tao sẽ cho tụi mày tù mục xương. Sẽ chi đến đồng bạc cuối cùng, dù phải dốc hết cả túi để tống chúng mày vào tù. Tao cũng làm cho bằng được. Tao sẽ thiến thằng điếm Johnny, mày nghe rõ chưa, hả, thằng Ý nhà quê kia. Hagen nói nhẹ nhàng, tao là thằng Đức Ái Nhĩ Lan. Im lặng một lúc, rồi có tiếng đặt điện thoại xuống. Hagen mỉm cười. Đây đâu phải lần đầu lão hăm dọa ông trùm, và lão được lãnh phần thưởng rồi đó. Rick luôn ngủ một mình. Lão có một cái giường rộng đủ cho 10 người, còn phòng ngủ của lão đủ để đựng vũ hội cho một cảnh phim. Vậy mà lão vẫn chỉ ngủ một mình thôi, từ sau cái ngày vợ lão chết 10 năm trước. Điều đó không có nghĩa là lão chay tịnh, không xơi thịt sống nữa. Tuy lớn tuổi, lão vẫn còn mê đắm nhục dục, nhưng lão lại chỉ khoái gái non. Lão cảm thấy vài giờ tận hưởng vào chiều tối làm cho cơ thể lão tràn ngập thanh xuân. Sáng thứ năm, vì vài lý do lão thức sớm, ánh bình minh làm căn phòng mênh mông của lão mờ ảo như một đồng cỏ mù sương. Phía chân giường có một hình dáng quen quen. Lão chống tay ngồi dậy nhìn cho rõ. Đó là một cái đầu ngựa. Lão choáng váng với tay bật đèn ngủ. Lão như bị một cú búa tạ nện ngay vào ngực, tim đập loạn lên. Lão nôn thốc nôn tháo lên tấm thảm. Cái đầu hùng vĩ đen mượt như nhung của con ngựa khắc tum sừng sững trên vũng máu, tua tủa những sợi gân màu trắng. Bọt mép phủ kín đai biệt mõm, đôi mắt như hai quả táo lóng lánh vàng, giờ biến dạng như trái cây thối rữa đang di rỉ máu. Quá khiếp đảm, lão gào lên gọi đầy tớ. Rồi trong cơn hốt hoảng mất bình tĩnh, lão gọi cho Hagen với lời lẽ đầy hăm dọa. Khi viên bác sĩ riêng của lão được tên bồi phòng mời tới, thì lão đã lấy lại bình tĩnh. Kẻ nào đã tàn nhẫn sát hại con ngựa đáng giá 100,000 đô la của lão? Không một lời cảnh báo, không hề thương thuyết, đồ tàn nhẫn vô lương tâm. Cái lũ không còn coi ai ra gì, không đếm xỉa gì tới pháp luật. Trời đất ơi! Lão chắc con ngựa to lớn nặng nề như vậy phải bị đánh thuốc trước khi bị chặt đầu bằng một cái rìu. Lũ bảo vệ đêm đã quả quyết là không nghe tiếng động nào cả. Lão thấy vô lý quá, phải bắt tụi nó khai ra. Tụi nó đã bị mua, phải bắt tụi nó khai kẻ nào đã mua đứt chúng nó. Lão đâu phải là người ngu, chỉ vì lão tự phụ và đánh giá sai về sức mạnh của trùm Corleone. Bây giờ lão hiểu ra cái thông điệp này, bất chấp tiền bạc, mối quan hệ với Tổng thống, mối thâm tình với giám đốc FBI của lão, cái thằng hắc ám làm nghề nhập khẩu dầu ô liu này cũng có thể thịt lão. Lão có đáng tội chết chỉ vì không cho thằng Johnny đóng phim không? Thật vô lý. Không ai có quyền hành động theo kiểu đó. Chả nhẽ thế giới này không còn trật tự gì hết sao? Thật là điên rồ. Chẳng lẽ mình không có quyền làm điều mình muốn bằng đồng tiền của chính mình, công ty của chính mình hay sao? Phải đập tan chúng, quyết không tuân lệnh chúng. Bác sĩ cho lão liều thuốc an thần nhẹ. Lão cảm thấy dịu bớt đi, suy nghĩ sáng suốt hơn. Điều gây sốc cho lão hơn cả chính là cái sự tỉnh bơ của thằng cha Corleone khi ra lệnh sát hại con ngựa nổi tiếng nhất thế giới, trị giá tới 600,000 đô la. 600,000, và đây mới chỉ là cú mở màn thôi. Lão rùng mình. Lão nghĩ tới những gì lão đã gây dựng được, giàu có, búng ngón tay, hứa hẹn một hợp đồng là những em đẹp nhất thế giới lăn cành ngay vào lòng lão. Vua chúa, hoàng hậu, công nương tiếp đón lão. Lão sống một đời phủ phê trong tiền tài danh vọng. Bây giờ phải hy sinh hết để thí mạng với lão khùng đó thì thật là điên rồ. Tố cáo Cóc Lêôn ư? Pháp luật xử tội giết một con ngựa đua cỡ nào? Rồi thì lão sẽ làm trò cười cho toàn dân Hollywood vì cuộc thách đấu ngu xuẩn này. Có thể tụi Cóc Lêôn sẽ không giết lão, nhưng chúng sẽ còn có thể bày ra nhiều trò danh ma hơn, làm lão đau đớn để đáp lại. Lão đành đi đến một quyết định. Gia nhân, đầy tớ và cả bác sĩ phải thề tuyệt đối giữ bí mật mọi chuyện. Đưa tin cho báo về con ngựa đua Khartoum đã chết vì mắc bệnh trên đường vận chuyển từ Anh về. Ra lệnh chôn gấp tại một địa điểm bí mật trong đất nhà. 6 tiếng sau, Johnny nhận cú phone từ phụ tá giám đốc phim trường bảo nó tới làm việc vào thứ hai. Tối đó, Hagen tới nhà ông trùm để sửa soạn cho buổi gặp quan trọng với John Lozo ngày hôm sau. Ông trùm tụ tập hết 3 cậu con trai. Thằng Johnny mặt mày phơ phạc đang nhấp từng ngụm nước lạnh. Hagen nghĩ chắc nó vẫn liên miên xà quần với mấy con nhỏ phù dâu, lại thêm mối lo nữa đây. Ông trùm ngồi trên ghế bành phì phà điếu xì gà. Hagen luôn đặt sẵn một hộp trong phòng. Hắn đã ráng khuyên ông đổi gu qua xì gà Havana, nhưng ông than là rát cổ lắm. Ông trùm hỏi, chúng ta biết hết những gì cần biết chưa? Hagen mở hồ sơ, chỉ là những ghi chép sơ sài những chi tiết quan trọng. Hắn báo cáo, Sondozo tới nhờ gia đình ta giúp đỡ. Lão sẽ đề nghị chúng ta hùn vốn ít nhất 1 triệu đô và lời hứa bao che về phía pháp luật. Với việc này, chúng ta sẽ được chia lời chưa rõ bao nhiêu. Sondozo đã được gia đình Tattaglia bảo lãnh, tụi này cũng sẽ được chia lời. Chuyện làm ăn là ma túy. Hắn có mối chồng anh túc ở Thổ Nhĩ Kỳ, từ đó chúng chuyển qua Sixin không có gì rắc rối. Tại Sixin, chúng có nhà máy chế biến thành heroin. Nhà máy chế biến tại Sixin có vẻ rất an toàn. Khó khăn duy nhất là chuyển vận và phân phối trên đất Mỹ. Cũng phải kể thêm thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu, vì 1 triệu đô la tiền mặt đâu phải chuyện chơi.